Như vậy thì các vị thấy, tất cả khi mà chúng ta một người thân qua đời, chúng ta hiểu được như thế này, thì tất cả các vị phải làm như thế nào trong những ngày tuần thất của chúng ta? Trong những ngày tuần thất đó, thông thường là chúng ta tụng kinh, đúng không? Cái việc tụng kinh này có thể chúng ta thỉnh một người xuất gia, là một vị thầy hay một sư cô gì đó tụng kinh, nhưng cũng có nghĩa là tất cả những thành viên trong gia đình chúng ta là một người Phật tử tụng kinh. Tất cả chúng ta vẫn làm được việc đó, chứ không phải là có mấy thầy mấy cô mới làm được việc này. Các vị tạo nên một cái dụng lực cho một cái hương linh được tốt hay không, nó đòi hỏi ba yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái hạt giống của những người vừa qua đời đó, nó có hạt giống Phật pháp hay không. Tức là trong cuộc đời nó đã từng gieo cái hạt giống lành, có thể là bố thí, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh, có thể ăn chay, có thể gì đó mà người này đã từng đã thực tập trong cuộc sống hiện tại, mà nó đã quân ở trong lòng. Thì khi mình tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng, mình tạo một duyên lành là để giúp cho cái hạt giống lành nó phát triển. Bởi vì người đó khi thân trung ấm là nó bị mê, nó tùy nghiệp mà chuyển sinh, nó tùy nghiệp dẫn thôi, không có thể tự quyết định được cho chính mình. Vì vậy những lời kinh tiếng kệ nó giúp cho người đó phát triển được hạt giống lành để cái nghiệp lành mà nó dẫn đó. Tức là gợi hạt giống gì lên mạnh thì hạt giống nó sẽ dẫn cho tới cái thần thức này tái sinh. Thứ hai không kém phần quan trọng nữa là yếu tố của những người thân của những người qua đời, tức là những người cha, người mẹ, người thân gì đó. Tất cả những người này có thành tâm trong cái việc này để tạo một cái dụng lực, tức là một dụng tâm hướng đến cái thân trung ấm này không? Nếu những người còn ở lại mà cả cái tâm thành hướng về thì cũng tạo một cái dụng lực của nội tâm để tác động vào hương linh rất là lớn. Và thứ ba nữa đó là vấn đề trì tụng kinh chú, cái pháp lực của Đức Phật có thể tạo một cái pháp lực bất tư nghì đó, là một cái lực dụng của Phật pháp sẽ tạo một làn sóng để tác động đến cái tiến trình tái sinh của hương linh này. Ba yếu tố này rất là căn bản cho một những ngày tuần chung thất rất là quan trọng. Vì vậy cho nên khi chúng ta làm như thế nào, phần lớn khi người qua đời rồi thì họ không làm được phước báo nữa. Có làm được hay không, họ đã làm rồi. Bây giờ mình những người thân của mình, như mình đã đọc kinh hồi nãy, bảy phần công đức người quá cố hưởng được bao nhiêu? Mình có một phần. Như vậy hồi nãy giờ các vị có chắc rằng mình làm được 7 phần công đức chưa? Cho nên ở đây chúng ta biết rằng 7 phần công đức thì người quá cố hưởng có một phần. Mà chưa chắc rằng mình làm như vậy, không biết được 7 phần công đức hay không. Nhưng mà mình phải thấy rằng cái tỷ lệ của nó là 7 và 1. Hay bao nhiêu không cần biết, mà cứ chia theo tỷ lệ 7-1. Có phải không? Như vậy ở trong đây 7 phần công đức người hiện tại đang làm thì người hiện tại hưởng 6 phần. Một phần duy nhất mà mình thành tâm lắm hồi hướng thì người thân mình do cái duyên của cộng nghiệp thì người thân hưởng được có một phần. Mình phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên nếu mà thật sự các vị tất cả những gì chúng ta làm được mà người quá cố mà hưởng được hết á, thì chúng ta cũng không cần tu nhiều lắm, mà chúng ta đi cần làm kinh tế để dành tiền cho nhiều nhiều. Trong cuộc đời cứ làm kinh tế, cứ sống cho thoải mái để dành tiền nhiều nhiều, để mai mốt tao trước khi chết đó nha, mày cúng này, mày làm này ngày kia cho tao, mày hồi hướng nghe. Tức là mình lấy tiền để mình mua cho tiến trình tái sinh mình. Như vậy quá thoải mái, đúng không? Vì không được như vậy cho nên buộc lòng chúng ta phải tu lại chỗ này. Thành ra ở đây khi mà các vị thấy 7 phần công đức người quá cố hưởng được một phần, nhưng mà nó ngược lại, nếu những người thân của hương linh không hiểu biết gì hết, tạo nhiều nghiệp sát, tạo nhiều tội lỗi, thì ở đây cũng không phải là một chánh nhân cho tiến trình tái sinh của hương linh, nhưng mà cũng là một phần tác dụng vào cái ác duyên. Cái kia là thiện duyên giúp người này tái sinh, bây giờ ác duyên để làm cho người này phải nặng thêm. Nhưng mà không phải chánh nhân, người nào làm người đó chịu. Nhưng mà làm cho một cái hương linh như thế này, người này cộng nghiệp cũng vẫn chịu ở một phước phần tương đương, như là nếu mà phước như thế nào thì nghiệp nó cũng gần như vậy. Tại đây chúng ta phải thấy, nhưng mà con người của chúng ta phần lớn nghiệp của mình á, ác nghiệp thì sâu dày mà thiện nghiệp thì luôn luôn cạn mỏng. Vì vậy cho nên bất cứ một cái tác dụng lực nhỏ nào về ác nghiệp nó cũng làm cho tiến trình tái sinh mình xấu đi. Vì vậy cho nên có những người khi tạo nhiều nghiệp xấu, có một cái ước mong, rất là mong muốn là người thân ơi, hãy làm tất cả những điều tốt, đừng vì tôi mà lễ tang lễ tuần, làm sát sanh hại vật, làm khổ cho tôi. Nhưng lúc đó không bao giờ tác dụng được. Có một khát khao nhưng mà không được. Quan trọng nhất là người chúng ta hiện tại có biết hay không về điều đó thôi. Nếu chúng ta là một người thân, chúng ta biết được điều đó đó, thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Còn nếu không biết á, thì tôi thấy ở Mỹ thì không biết như thế nào, nhưng Việt Nam thì tôi rất là thương tâm chuyện này. Tức là chúng ta không biết là cái gì mà cứ lợi dụng cái người chết qua đời, cái là cứ mần bò mần heo mà đãi. Và những người đến như vậy là phần lớn chỉ ăn ngày này qua ngày khác, muốn sập tiệm luôn à. Nhiều khi nghèo mà cũng gán mà kiếm heo kiếm bò để đãi nữa. Còn tệ lắm cũng phải gà với vịt. Cái này không biết tục lệ từ đâu. Tôi thấy cái này nó hơi có cái chỗ là hơi nhẫn tâm một chút. Nếu chúng ta là một cái người trong gia đình, ví dụ chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường, mà con cái chúng ta mà nó ăn nhậu, nó đãi với bạn bè đó, chúng ta có thấy mình buồn không? Mình đang bệnh nằm đây mà nó không hỏi thăm mình, mà nó dọn ra nó cụng ly, nó uống rầm rầm như vậy, nó ca, nó hát, nó nói như vậy, có nghĩa là nó vô tình với cái sự có mặt của mình đang đau đớn này quá. Đó là tâm lý thông thường. Thì đừng nói chi đến cái vấn đề là nếu người thân mình qua đời mà có những người nhân người thân mà làm những cái chuyện đó đó, là nó tệ về mặt đạo đức lắm. Thật ra với các vị, tôi nghĩ phần lớn những người đi đến dự lễ tang, họ đều hình dung ở trong lòng, tôi đến đây là lễ tang chứ không phải đi lễ cưới, đúng không? Cho nên cái chữ ăn này nó không có thể nằm trong tôi được. Như vậy chúng ta có thể đi đến lễ cưới, chúng ta mới nói là cái món này món kia món nọ và hình dung cái thế này thế khác. Nhưng mà nếu đi đến lễ tang mà để đặt cái vấn đề này hoặc là hình dung điều này thì nguy hiểm lắm. Mình cái chữ ăn mình nặng quá. Thành ra ở đây chúng ta hiểu được cái phẩm chất đạo đức con người, phần lớn không ai mà lệ thuộc vào chuyện tang để ăn uống cả, trừ ra những người vô tích sự. Cho nên chúng ta không vì lệ thuộc vào một cái tính cá nhân ít ỏi như vậy mà chúng ta làm để sợ dư luận bằng những cái kẻ mà thích ăn thích nhậu như vậy để làm khổ cho người thân mình. Mình còn rất nhiều dịp để chúng ta có thể đối đãi với nhau, sinh nhật hay là lễ cưới hay lễ gì đó, các ngày lễ truyền thống, ta thiếu gì dịp để chúng ta đãi nhau ăn uống. Mắc gì mà mình phải đem xác của má ba mình, những người thân mình chết để đem ra để làm tiệc để đãi với nhau như vậy là nó không đúng. Chúng ta nếu người hiểu đạo không bận tâm về chuyện này, và những người mà hiểu đạo người ta đến người ta cũng chẳng bận tâm về chuyện này, nhất là người Phật tử chúng ta bạn chẳng bận chuyện này, vì mục đích muốn chia sẻ tình cảm, chia buồn với người quá cố, những người bạn bè làng xóm gì đó mà chúng ta đến thôi, chứ không ai đặt nặng ở vấn đề này. Vì vậy ở đây chúng ta cần để ý tất cả những hành động đó, nếu chúng ta làm một cái việc mà tổ chức lễ tang cho đúng Phật pháp thì rất là tốt cho cái người thân mình, nhưng mà nếu thiếu đi một chút cũng ảnh hưởng nguy hiểm lắm.